Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Trong nhà càng ngày càng ấm, nhận thấy được trong lòng ngực người hô hấp dần dần bằng phẳng. Liễu Ngộ động tác thực nhẹ mà đứng dậy, chiều tới chăn cái ở trên người nàng, hắn vén lên tầng tầng lớp lớp tản ra ấm chướng. Rốt cuộc thoáng nhìn kia bị ấm chướng che đậy rất thanh lạnh ánh trăng. Nương này mỏng manh ánh sáng, Liễu Ngộ đi chân trần đạp lên thảm thượng, đi đến cầm lấy đặt lên bàn thuốc mỡ, đi vòng vèo trở về ngồi vào hành ngọc bên cạnh người. Cúi đầu cho nàng bôi thuốc mỡ, dùng vài lần dược. Đao Sẹo nhìn qua tựa hồ không lúc trước như vậy dữ tợn, chờ thuốc mỡ toàn bộ bị hấp thu sau. Liễu Ngộ vùi đầu gối lên nàng bên hông, đè nặng chính mình thanh âm. Ngươi giống như cũng chưa cùng Bần Tăng hô qua một tiếng đau. Trên đời này, vì cái gì không có một loại bảo vật, có thể đem gia tăng trên người nàng thống khổ tất cả chuyển rời đến trên người hắn, hắn lông mi nhẹ. Nhàng run rẩy, nghe trên người nàng nhẹ nhàng nhợt nhạt huân mùi hương tới bình phục chính mình cảm xúc. Không có ngủ sao, Hành Ngọc mơ mơ màng màng ra tiếng, duỗi tay đi sờ hắn ân. Liền phải ngủ, Liễu Ngộ dịch đến nàng trước mặt, làm nàng có thể chạm vào chính mình, thanh âm phóng đến phá lệ nhẹ, xảo đến ngươi, không phải, nguyên bản muốn ôm ngươi đi vào giấc ngủ, nhưng không cảm ứng được khí thức của ngươi, liền mở mắt Hành Ngọc ý thức thanh tỉnh chút, nhưng vẫn là vây, muốn nằm xuống sao, hảo, hắn chui vào trong chăn, duỗi tay ôm nàng, trong lòng ngực cô nương đã tự phát tìm kiếm đến nhất thoải mái vị trí. Gối bờ vai của hắn tiếp tục ngủ say, Liễu Ngộ dùng đầu ngón tay khảy nàng ngọn tóc. Nghĩ kế tiếp sự tình, pháp hội sau khi kết thúc, hắn muốn mang đội hồi tông môn, bắt đầu quét sạch tà ma, tinh lọc phong ấn địa chỗ sâu trong tà ma mẫu khí, tà ma trải rộng toàn bộ Thương Lan đại lục. Muốn hoàn toàn quét sạch bọn họ, ít nhất yêu cầu mấy chục thượng trăm năm thời gian, tà ma mẫu khí khó có thể bị tinh lọc. Vô Định Tông lịch đại tiên hiền chọn dùng các loại biện pháp. Hiệu quả cực nhỏ, hắn bước vào nguyên anh hậu kỳ sau. Trong cơ thể bẩm sinh Phật cốt đối mẫu khí có thật lớn khắc chế tác dụng. Tinh lọc một chuyện cơ bản chỉ có thể từ hắn tới hoàn thành. Này yêu cầu hao phí tương đương dài dòng thời gian, hắn Phật đạo mới vừa ở vào khởi bước giai đoạn. Nếu muốn có điều mặt mày hình thành chi nhánh, cũng yêu cầu mấy chục năm thời gian. Mỗi người mơ ước trường sinh đại đạo, vì kéo dài thọ mệnh càng là nguyện ý trả giá vô cùng đại giới. Hắn lại ngại này trăm tái thời gian quá mức dài lâu. Lại muốn nàng vì hắn uổng công chờ đợi, hai người đem sự tình đẩy ra nói rất đúng chỗ là. Hành Ngọc lại quá thượng ảo cảnh khi nhật từ, hưởng thụ chứ ngộ tinh tế chu toàn chiếu cố, giúp Hành Ngọc hệ thượng cái kia màu đen đai lưng khi. Nhìn thấy đai lưng phía cuối kia bị chính mình cắn ra tới nhàn nhạt dấu răng. Liễu Ngộ nhịn không được đè nặng giọng nói khụ hai tiếng, Hành Ngọc theo hắn ánh mắt xem qua đi. Cười tiến đến phụ cận, cắn hắn áo trong vạt áo ma lên, thẳng đến cắn ra rõ ràng dấu răng mới bằng lòng bỏ qua, Liễu Ngộ nhịn không được nhẹ kiềm trụ nàng. Hàm dưới, gần nhất là muốn thay răng sao? Vừa mới cư nhiên còn nghiến răng, ta cao hứng, Liễu Ngộ nhẹ nhàng mỉm cười lên. Từ nàng nháo, hắn đem trong tay này đai lưng thu hồi tới. Mặt khác chọn điều cùng sắc hệ đai lưng giúp nàng hệ thượng mang lên áo choàng mũ. Xác định nàng mặc chỉnh tề, Liễu Ngộ nói, hảo, Hành Ngọc chiều hắn phất tay. Ta đây ra cửa, ngươi đi làm sớm khóa đi, Hành Ngọc hôm nay sẽ sớm như vậy thanh tỉnh ra cửa. Là bởi vì nàng bị chụp tới đảm đương kết đan kỳ tu sĩ trận chung kết trọng tài, kết đan tu sĩ trận chung kết quyết đấu, trọng tài cần thiết từ nguyên anh tu sĩ tới đảm đương. Nếu là trên lôi đài xảy ra chuyện gì, nguyên anh tu sĩ cũng có thể kịp thời ra tay can thiệp đi vào thí luyện đài một bên tỉ thí nơi sân. Hành Ngọc không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn thấy duyên, hắn chính lười biếng đứng ở nơi sân bên cạnh. Trong tay nắm một cây đao ở điêu băng hoa, chú ý tới Hành Ngọc tầm mắt, hắn câu môi nhẹ nhàng cười rộ lên, chuyển đao tốc độ nhanh hơn, Cực mau liền điêu hảo một đóa băng hoa, hắn phủng băng hoa trực tiếp đi đến Hành Ngọc trước mặt. Đem băng hoa tùy ý ném đi. Đây là lấy tới hối lộ trọng tài, nếu là không duỗi tay tiếp. Này đóa băng hoa khó thoát bị quăng ngã toái vận mệnh. Hành Ngọc thản nhiên duỗi tay tiếp được, dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhéo đóa hoa phần đuôi xoay tròn. Hối lộ ta là vô dụng, lại nói tiếp, chắc ma trận pháp ngươi nghiên cứu đến như thế nào? Duyên Vô Ngữ, không phải nói cho ta mấy ngày thời gian nghiên cứu sao? Lúc này mới vừa qua khỏi đi một ngày. Này không phải vừa lúc gặp được ngươi sao? Hành Ngọc đúng lý hợp tình trả lời. Hảo đi, Duyên áp xuống đáy lòng phun tào. Chính xác đáp, ta tối hôm qua nghiên cứu một đêm, tạm thời không thấy ra cái gì vấn đề. So xong trận này tỉ thí sau ta sẽ ra ngoài một chuyến. Tự mình đi bên ngoài thử xem cái này trận pháp, nếu là không có gì vấn đề. Cái này trận pháp có thể đi trước ở Vô Định Tông mở rộng khai. Chậm rãi cải tiến sau lại truyền tới mặt khác tông môn, Hành Ngọc thấy hắn an bài đến gọn gàng ngăn. Náp, liền biết hắn trong lòng đã có điều tính toán trước cũng là. Có thể trở thành Vô Định Tông Phật tử, sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ, nàng cười một cái. Nói, pháp hội lúc sau ta có mặt khác sự muốn vội, nếu là ngươi không chê phiền toái, mở rộng một chuyện cứ giao cho ngươi tới cùng Vô Định Tông nối tiếp. Ngươi nguyện ý giúp cái này vội sao? Này tương đương với là đem một bộ phận nhỏ công đức nhường cho Duyên, rốt cuộc nghiên cứu chắc ma. Trận pháp khi, Duyên cho nàng cung cấp quá không ít ý nghĩ, cùng người thông minh đối thoại chính là nhẹ nhàng. Duyên nghĩ lại tưởng tượng, liền cân nhắc thấu nàng ý tứ. Hắn không có cự tuyệt Hành Ngọc cái này đề nghị, gật đầu nói, có thể, nối tiếp sự tình liền giao cho ta đi. Bất quá đơn giản hóa trận pháp chuyện này tất cả đều là ngươi một người ở bận việc. Ta không kể công, Hành Ngọc hiện tại đối với kiếm khuynh mộ giá trị đã không như vậy ham thích. Giải quyết rớt nguyền rủa sau, nàng liền không cần lại dựa khuynh mộ giá trị tiến giai. Nhưng đã nghiên cứu nhiều năm như vậy chắc ma trận pháp. Tự nhiên nên đến nơi đến chốn, kỹ càng tỉ mỉ câu thông xong chắc ma trận pháp sự tình. Hành Ngọc duỗi cái lười eo, nhìn thời gian vừa vặn, nàng đạp hư không đi đến trên lôi đài, tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu trên lôi đài. Duyên đám người tỉ thí phá lệ kịch liệt kích thích Hành Ngọc cái này trọng tài không thể hoa thủy. Thần thức ngoại phóng đem toàn bộ lôi đài bao phủ trụ. Yên lặng vây xem hoàn chỉnh trang tỉ thí thắng lợi giả. Duyên, Hành Ngọc ra tiếng tuyên bố kết quả, nàng thanh âm ở linh lực thêm vào hạ truyền khắp bốn. Phía, mới vừa kết thúc một hồi đại chiến Duyên nặng nề phun ra một ngụm chọc khí. Hắn hoạt động thủ đoạn, ăn vào bình phục khí huyết đan dược sau, tính toán lại tìm Hành Ngọc liêu một lát thiên, ngước mắt nhìn lại. Ở trên hư không trung đã tìm không được bóng người, hắn tả hữu nhìn chung quanh. Mới rốt cuộc ở đám người bên ngoài nhìn thấy nàng, sau đó. Hắn ánh mắt hơi hơi một ngưng, Hành Ngọc đứng ở Ngộ trước mặt. Khi nào lại đây, Liễu Ngộ cầm ô vì nàng chắn đi phong tuyết, như cũ là thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng. Làm xong sớm khóa, nghĩ ngươi bên này hẳn là vội đến không sai biệt lắm liền tới đây, giơ tay phất đi nàng đầu vai. Trồng chất bông tuyết, chúng ta đây đi thôi. Ta mang ngươi đi phòng luyện đan bên kia giáo ngươi làm mị dược thế nào? Mị dược, đúng vậy, đây là thân là Hợp Hoan Tông đệ tử tất học hạng nhất kỹ năng, nhìn theo bọn họ dần dần đi xa bóng. Dáng, Duyên nhẹ nhấp môi giác, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Hắn quả nhiên, lo lắng vô ích cho dù khí chất trở nên xa cách lãnh đạm. Cho dù đầy người Phật tính không giống thế gian người. Ở đối mặt vị kia cô nương khi, hắn sư huynh như cũ mọi cách ôn nhu a cho nên. Đây là lạc chủ vẫn luôn thích ngươi nguyên nhân sao? Duyên đuôi lông mày giơ lên, cười như không cười, hắn hai tay gối đến sau đầu. Lười biếng đi ra đám người, nhẹ xách một tiếng, các ngươi như vậy kiên định mà song hướng lao tới. Quả nhiên là không cho người khác một chút ít cơ hội, Hợp Hoan tán là một loại tương đối cấp thấp. Mị dược, chủ yếu là ở song tu khi khởi đến trợ hứng tác dụng, nó chế tác lưu trình rất đơn giản. Hành ngọc thượng thủ làm một lần, Liễu Ngộ liền học được, rũ xuống mắt nghe nghe hợp hoan tán. Hành ngọc nói, tỷ lệ giống nhau, vẫn là ở hợp hoan Hoa Kỳ khi làm tỷ lệ tốt nhất, con ngươi vừa chuyển. Hành ngọc đem hợp hoan tán đưa tới Liễu Ngộ trước mặt. Muốn hay không nghe nghe, Liễu Ngộ làm theo. Chỉ cảm thấy chóp mũi tràn đầy hợp hoan hoa lả lướt mùi hương. Bình ngọc bột phấn nhìn không ra có cái gì hiếm lạ, ở phòng luyện đan lại đãi trong chốc lát. Bởi vì hành ngọc muộn chút còn phải cho dụ đều đi học. Hai người hướng Ninh Du Phong đi trở về đi, dụ đều ôm tiểu bạch ở sân ngoại chơi. Xa xa nhìn thấy hành ngọc, hắn cao hứng mà chiều hành ngọc vẫy tay. Lạc sư thì ta lại đây, hắn hôm nay xuyên kiện xanh đen sắc áo dài, có Liễu Ngộ ở đây. Hành ngọc nguyên bản không nghĩ đối dụ đều quần áo bề ngoài phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Nhưng nhìn thấy trên người hắn này bộ quần áo, thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Hôm nay này thân quần áo là vị nào sư thì cho ngươi tuyển. Ngươi tuổi quá tiểu, áp không được loại này nhan sắc a. Dụ đều ngốc lăng trụ. Cúi đầu nhìn một cái quần áo của mình, hình như là Diệp sư tỷ, hắn co quắp mà gãi gãi đầu. Kia diễm lệ vô song trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng. Trong mắt thủy sắc liền dần dần dày đặc lên, sư tỷ có thể hay không cảm thấy xem đến không thoải mái. Ta yêu cầu trở về đổi bộ quần áo lại qua đây sao? Không cần, hành ngọc lắc đầu, nàng chính là thuận miệng đánh giá tiến lên đẩy ra cửa gỗ. Hành ngọc nghiêng đầu đối bên người Liễu Ngộ nói, người bồi tiểu bạch chơi trong chốc lát, ta trước cấp dụ sư đệ đi học. Liễu Ngộ đang chuẩn bị cất bước đi ôm tiểu bạch. Như là đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn xoay người, tự nhiên mà vậy mà vì nàng khải rớt dán ở má sườn tóc mái. Có chút toái xử lý ở bên môi. Hắn khải khi, đầu ngón tay tùy ý từ môi phong thượng một lượt mà qua, bần tăng ở trong viện chờ ngươi. Ngươi vội xong rồi lại đây. Hành ngọc theo bản năng đừng đừng tóc trước kia bị nàng tùy tiện một liêu liền chân tay luống. Cuống người, độ cái tình kiếp, cư nhiên là có thể trước mặt ngoại nhân làm ra loại này thân mật hành động, nàng dương môi cười khẽ. Hảo, một vội xong liền qua đi, bên cạnh, dụ đều đầy mặt khiếp sợ mà nhìn một màn này, đợi Ngộ ôm tiểu bạch rời đi. Hành ngọc xoay người nhìn thấy dụ đều đứng ở cây ngô đồng phía dưới phát ngốc. Nàng cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi không nghe nói qua sao? Nghe nói qua cái gì? Dụ đều mờ mịt ta nội môn nhiệm vụ, nhìn dụ đều vẫn là có chút mờ mịt. Hành ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, liền chuyện này cũng không biết. Xem ra vị này tiểu sư đệ ở trong tông môn tin tức nơi phát ra thực bế tắc như thường lui tới giống. Nhau. Cấp dụ đều thượng một canh giờ khóa sau, hôm nay dạy học tạm thời hạ màn, tiễn đi dụ đều. Hành ngọc dẫm lên thật dày tuyết đọng đi đến tìm Ngộ, hắn sân cửa không có khóa. Hành ngọc trực tiếp đẩy ra cửa gỗ đi vào đi, nhìn thấy hắn cư nhiên nghiêm trang mà ở bồi tiểu bạch đôi người tuyết. Tức khắc vui vẻ, hôm nay nghĩ như thế nào lên đôi người tuyết, Liễu Ngộ hướng người tuyết cái mũi thượng cắm căn cà rốt. Tiểu bạch tưởng chơi, hành ngọc đi đến hắn phía sau. Duỗi tay vòng lấy hắn eo. Ngươi không thích dụ đều. Không có không thích, Liễu Ngộ nói. Hắn sợ chính mình trên người hàn ý truyền cho nàng. Thúc dục trong cơ thể linh lực giúp hai người che nhiệt thân thể, chỉ là đơn thuần mà. Muốn cho nàng tầm mắt ở trên người hắn dừng lại càng dài thời gian, nhưng loại này tâm tư không có. Phương tiện nói ra ngoài miệng. Hắn không muốn câu nàng yêu thích cùng tính tình, đành phải chính mình buồn, thích không thích cũng chưa quan hệ. Dù sao hắn chỉ là cái người ngoài, hành ngọc cười khẽ. Ấm áp môi dừng ở hắn trên sống lưng, Liễu Ngộ không rảnh lo lại đôi người tuyết. Xoay người đi ôm nàng, hắn ở cảm tình đều không phải là thánh nhân, có chính mình thấp thỏm lo âu cùng đắn đo không chừng. Hắn vẫn luôn ở học tập như thế nào càng tốt mà đi thầm ái trước mắt cô nương, đây là cái cùng cực cả. Đời mệnh đề, kế tiếp ta mang ngươi hảo hảo đi dạo hợp hoan tông, hành ngọc nói. Nếu ngươi thích hợp hoan tông, về sau có thể thời gian dài ở nơi này. Trưởng môn bọn họ tuyệt đối cử hai tay hai chân hoan nghênh, Liễu Ngộ hỏi. Vì cái gì, ngươi ngẫm lại, Hợp Hoan Tông yêu nữ câu đến Phật môn ánh sáng vì nàng khác tìm Phật đạo. Còn câu đến Phật môn ánh sáng vẫn luôn ngủ lại Hợp Hoan Tông. Như vậy hương diễm việc lan truyền khai, Hợp Hoan Tông sẽ có hại sao? Liễu Ngộ đột nhiên cười khẽ, Hợp Hoan Tông có thể hay không có hại? Bần Tăng không biết, nhưng Bần Tăng đích xác không có hại, Hành Ngọc ngước mắt quét hắn. Cắn môi mà cười, Liễu Ngộ vuốt ve nàng môi phong. Hắn lòng bàn tay có nhàn nhạt vết chai mỏng, làm Hành Ngọc cảm thấy cực ngứa. Bần Tăng ngày sau, sẽ làm Vô Định Tông người đều hoàn toàn tiếp nhận lạc chủ, hắn sẽ làm tất cả mọi người tán thành. Cũng chúc phúc đoạn cảm tình này, vừa dứt lời, hắn đầu ngón tay trượt xuống. Nhẹ bóp chặt nàng hàm dưới, sử dụng miệng mình đi vuốt ve nàng, nháo qua sau một lúc. Hai người đi vào phòng trong ngồi, Hành Ngọc phủng chén trà uống lên mấy khẩu trà hoa. Ngày hôm qua ngươi đem ngươi muốn tu tập Phật đạo nói cho ta. Ta còn không có đem ta tân nghiên cứu ra tới pháp môn nói cho ngươi, Liễu Ngộ theo nàng lên tiếng. Nói, cái gì pháp môn? Hành Ngọc nghiêm túc đem kia cấu tạo thiên địa vạn vật pháp môn nói. Vì làm mẫu, nàng tùy tay ngưng tụ linh lực với đầu ngón tay thượng. Ở không trung khởi trận, vài nét bút phác họa lúc sau. Vô hình mà giấu giếm nguy hiểm kiếm khí tua nhỏ trời cao trước mắt ta đã có thể sử dụng cái này. Pháp môn tới đối địch Hành Ngọc giới thiệu nói, Liễu Ngộ đối này rất là cảm thấy hứng thú. Hỏi kỹ không ít chuyện, chờ bọn họ kết thúc lời này đề. Bên ngoài đã là ngày mộ bốn hợp, Hành Ngọc nhàn rỗi nhàm chán. Ôm Tiểu Bạch đi phao suối nước nóng. Liễu Ngộ đi xuống sơn, đi vào Du Vân sân trước, giơ tay khấu vang cửa gỗ, ngay sau đó, nhắm chặt cửa gỗ vô thanh vô tức mở ra, Liễu Ngộ hiểu ý. Nhấc chân đi vào trong viện, Du Vân khoanh chân ngồi ở mái hiên phía dưới. Lười biếng nhìn chăm chú vào hắn, Du Vân đại trưởng lão, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực hành lễ, Du Vân dựa vách tường, xách theo cái hồ lô trạng bầu rượu hướng trong miệng chuốc rượu. Uống lên hai khẩu sau, cảm thấy mỹ mãn một mạt khóe miệng, không chút để ý nói. Phật tử cùng ta thực lực tương đương, dựa theo tu chân giới quy củ tính, người ta thuộc về cùng thế hệ. Không cần như thế khách khí, Liễu Ngộ bình tĩnh nói. Du Vân đại trưởng lão khách khí, Bần Tăng tự nhiên nên ấn lạc chủ nơi đó bối phận tính khởi, Du Vân lãnh sần. Như thế nào nhìn hắn đều cảm thấy không vừa mắt, Phật tử nếu đã khám phá tình kiếp, cần gì phải lại xa vào tình yêu việc, không sợ nhiễu chính mình tu hành sao? Bần Tăng đã tìm đến lưỡng toàn phương pháp, ngày nào đó Phật hiệu thành công. Bần Tăng sẽ cùng lạc chủ kết làm đạo lữ, Liễu Ngộ nói thẳng ra bản thân tính toán, Du Vân ánh mắt. Một ngưng, đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Người biết chính mình lời này ý nghĩa cái gì sao? Thỉnh Du Vân đại trưởng lão yên tâm. Về điểm này, Bần Tăng đã cùng Phật Tổ đạt thành chung nhận thức ngụ ý. Phật Tổ đã đồng ý, Du Vân đuôi lông mày khẽ nhếch. Lại đánh giá Liễu Ngộ vài lần, rốt cuộc cảm thấy thuận mắt không ít. Việc này tạm thời bất luận, ai biết ngươi Phật hiệu khi nào mới có thành, ngươi nói trước nói hôm nay lại đây tìm ta có chuyện gì? Bần Tăng tưởng dò hỏi có quan hệ nguyền rủa cụ thể sự tình. Không biết Du Vân đại trưởng lão nhưng phương tiện báo cho, Liễu Ngộ hỏi. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, đều không phải là cố ý thám tính Hợp Hoan Tông cơ mật. Chỉ là sự thiệp lạc chủ an nguy. Bần Tăng mới có này vừa hỏi, tưởng định nhất định chính mình tâm, Du Vân nhấp khởi khóe môi, châm trước một lát. Hắn nói, nguyền rủa một chuyện liên quan đến Hợp Hoan Tông vạn năm khí vận. Ta cùng trưởng môn đám người tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách làm chuẩn bị. Nhưng, không có người biết giáng xuống lôi kiếp sẽ có bao nhiêu tàn nhẫn. Cho nên ta kia đồ đệ vẫn là muốn gánh vác nhất định nguy hiểm, Liễu Ngộ kia xa cách mặt mày ở trong. Nháy mắt tựa hồ càng lãnh đạm vài phần, hắn trầm mặc đứng thẳng một lát. Gật đầu nói, đa tạ đại trưởng lão báo cho, quá đoạn thời gian, Bần Tăng sẽ phái người đưa chút tránh lôi pháp bảo lại đây. hy vọng đại trưởng lão có thể nhận lấy, từ Du Vân kia rời đi sao? Liễu Ngộ giữa mày trước sau Ninh, thẳng đến hắn đi trở về đến viện môn trước. Nghĩ đến hắn cô nương hẳn là đã phao hảo suối nước nóng. Mới nhắm mắt liễm đi thất thố, đẩy cửa đi vào phòng trong, Hành Ngọc ăn mặc áo trong. Đang ở khải cầm huyền đánh đàn tống cổ thời gian, nhìn thấy hắn trở về. Nàng ra tiếng hỏi, vừa mới có việc đi ra ngoài. Ân, Liễu Ngộ đáp nhẹ nói, đi đến nàng phía sau. Nắm tay nàng khải cầm huyền, giải rác mấy cái âm phù. Là phượng cầu hoàng điệu, Hành Ngọc quay đầu lại đi xem hắn. Ngươi nhớ kỹ, ngày đó ngươi bắn 2 lần, nhớ kỹ một ít nói đến ngày đó. Hành Ngọc tức khắc nổi lên hứng thú. Liễu Ngộ sư huynh, ngươi ngày đó là cố ý làm ta đạn 2 lần, đúng không? Liễu Ngộ ôm nàng ngồi xuống, rũ xuống mắt tiếp tục khải cầm huyền. Bởi vì đó là phượng cầu hoàng A. Một lần không đủ, 3 lần lại sợ làm đau ngươi đầu ngón tay. Đành phải miễn cưỡng nuốt xuống chính mình không thỏa mãn. Chiết Trung lấy 2 lần cái này số, hắn đột nhiên cười một cái. Không nghĩ tới là lạc chủ trước học xong này đầu khúc tổng không thể mọi chuyện đều làm ngươi. Đạt được hạng nhất, Hành Ngọc câu môi. Nghiêm túc lại thong thả nói, nàng đáp ứng quá sẽ đối hắn càng ngày càng tốt. Phía trước thất tín quá 1 lần. Tổng không thể lại làm hắn thất vọng, Hành Ngọc không quá muốn cho Liễu Ngộ nhìn đến nàng hướng. Huyết nhục vẽ trận văn bộ dáng, nhưng hắn vẫn luôn đãi ở bên người nàng. Nàng muốn vẽ trận văn nói, hoàn toàn không có biện pháp tránh đi hắn, hơi chút rồi dám 2 ngày. Nàng vẫn là hướng hắn làm rõ, chuyện này trì hoãn không được ngươi. Hành Ngọc muốn cho hắn trụ hồi suối nước nóng bên cạnh cái kia sân, Liễu Ngộ lẳng lặng chăm chú. Nhìn nàng, từ hắn trong mắt đọc ra hết thảy. Hành Ngọc bất đắc dĩ nói, ta sợ ngươi nhìn đến ta vẽ trận văn hội tâm tình không tốt, Liễu Ngộ nghiêm túc cãi lại. Nhìn không tới lạc chủ tư vị cũng chưa chắc dễ chịu. Nhìn không tới ngươi lại có thể đoán được ngươi ở vẽ trận văn. Kia càng khó chịu, Hành Ngọc nhịn không được đi sờ hắn lông mi, nàng vốn dĩ liền thích hắn, nguyên. Bản sẽ không nói lời âu yếm người, đột nhiên hiểu được rõ ràng mà chuẩn xác biểu đạt chính mình tâm ý. Liền càng thêm liêu nhân, thở sâu, Hành Ngọc nghiêm mặt nói, ta đây liền bắt đầu vẽ trận văn, toàn bộ quá trình khả năng muốn liên tục 3-4 canh giờ chậm rãi nhắm mắt lại. Hành Ngọc bắt đầu coi huyết nhục của chính mình, ngưng tụ trong cơ thể linh lực vẽ trận văn, cùng lúc đó. Những cái đó đã minh khắc tiến huyết nhục trận văn hiện ra tới. Quỷ dị màu đen hoa văn xâm chiếm nàng má trái, Liễu Ngộ nhìn chăm chú một màn này. Bên môi theo bản năng nhấp khẩn, như Hành Ngọc lời nói. Vẽ quá trình tổng cộng rằng có 4 cái canh giờ, nàng mở mắt ra tỉnh táo lại khi... Đầy người mệt mỏi, Liễu Ngộ ôm nàng trở lại trên giường. Vì nàng cởi ra trên người trói buộc quần áo sau, hống nàng nhắm mắt đi vào giấc ngủ theo Hành Ngọc lòng bàn tay kia nói đau sẹo càng ngày càng thiền. Pháp hội kết thúc nhật tử cũng càng ngày càng gần, trừ bỏ vẽ trận văn. Mặt khác nhàn rỗi thời gian, Hành Ngọc sẽ mang theo Liễu Ngộ dạo Hợp Hoan Tông, dạo chung quanh thị trấn. Nàng muốn cho hắn thích thượng nàng vẫn luôn cư trú địa phương, Liễu Ngộ bồi ở bên người nàng. Ngẫu nhiên sẽ hỏi những cái đó hắn không có tham dự quá. Nàng lại cảm thấy có ý tứ sự tình. Chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy chính mình chưa bao giờ vắng họp quá nàng sinh mệnh, có nàng bồi tại bên người. Liễu Ngộ hấp thu Phật tính tốc độ cực nhanh, bất quá hơn 2 tháng thời gian. Hắn quanh thân lãnh đạm xa cách đã không có phía trước như vậy dày đặc duyên cầm chính mình khác. Tốt chắc ma trận bàn lại đây tìm Hành Ngọc khi, nhỏ giọng cùng nàng phun tào. Hắn vừa mới nhìn thấy ta cư nhiên cười, Hành Ngọc giờ khóc giờ cười. Ngươi thực kinh ngạc, đúng vậy, khám phá tình kiếp sau. Hắn vẫn luôn là kia phó tính đạm như nước bộ dáng. Ta nguyên tưởng rằng hắn không bao giờ sẽ khôi phục dĩ vãng, Hành Ngọc theo duyên tầm mắt nhìn về. Phía Liễu Ngộ, vừa vặn, Liễu Ngộ quay đầu lại quét nàng liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, đợi duyên nói xong chính sự rời đi. Liễu Ngộ nắm chính mình mới vừa điêu tốt con bướm chạm bán diện diện cụ đi đến Hành Ngọc bên người. Hơi cong lưng, thử xem mặt nạ lớn nhỏ thích hợp sao? Điêu cho ta sao? Hành Ngọc nắm ở trong tay thưởng thức nàng trong cơ thể trận văn vẽ đến tầng thứ tư sau. Sẽ cụ tượng hóa ra tới, mãi cho đến nguyền rủa hoàn toàn biến mất, trên người nàng trận văn mới có thể biến mất. Liễu Ngộ biết được việc này sau. Liền vẫn luôn ở chiều thời gian vì nàng điêu cái này mặt nạ. Nghĩ nàng đến lúc đó có thể sử dụng thượng, Liễu Ngộ giúp nàng cố định hảo mặt nạ. Người thế nào đều đẹp, nhưng bần tăng nghĩ lo trước khỏi họa, mặt nạ chỉ là che khuất nàng có màu đen hoa văn thượng nửa. Khuôn mặt, hạ nửa khuôn mặt toàn bộ lộ ra tới, đeo mặt nạ khi. Trên tay hắn một chút vụn gỗ dính vào nàng trên mặt. Hắn dùng sạch sẽ đầu ngón tay giúp nàng bát rớt những cái đó mảnh vụn. Nhưng mảnh vụn quá toái. Thế cho nên hắn như là ở làm vô dụng công giống nhau. Đầu ngón tay chậm rãi hoạt động. Dịch đến nàng giữa môi bị nàng cắn. Ngươi là cố ý, bởi vì cắn đồ vật. Hành Ngọc thanh âm có chút hàm hồ, hắn thừa nhận nói. Ân, cố ý, ngươi là ngày sau rời đi Hợp Hoan Tông đúng không? Còn không có rời đi liền luyến tiếc ta. Đúng vậy, làm sao bây giờ, còn không có rời đi liền luyến tiếc ngươi, pháp hội sau khi kết thúc. Liễu Ngộ mang đội khởi hành rời đi Hợp Hoan Tông, phi thuyền ước chừng bay hơn phân nửa tháng. Vững vàng ngừng ở Vô Định Tông Sơn Môn trước, chuẩn bị đi xuống phi thuyền trước. Liễu Ngộ nhìn về phía Duyên, chắc ma trận pháp việc, hiện tại liền đi bẩm báo cấp chư vị trưởng lão đi, như vậy cấp. Duyên líu lưỡi, hắn này cũng chưa hạ phi thuyền đâu, Liễu Ngộ, sớm chút mở rộng chắc ma trận pháp, là có thể sớm chút bắt được dấu ở chỗ tối tà ma. Loại chuyện này có thể không trì hoãn tự nhiên là đừng trì hoãn, Duyên lẩm bẩm. Lý do nhưng thật ra tìm đến đầy đủ, nhưng có hay không tư tâm chính ngươi biết, Liễu Ngộ thanh âm như cũ bình đạm như nước. Bần tăng là đuổi thời gian, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Một canh giờ sau, nghị sự điện, sở hữu không đang bế quan trưởng lão đều đến nghị sự điện. Bắt đầu nghiên cứu kia chắc ma trận bàn, có thể đem chắc ma trận bàn mở rộng khai. Liền đặt ở các thành trấn cửa thành chỗ, tiến vào thành trấn tà ma đều có thể trực tiếp hiện ra nguyên hình, kế tiếp tông môn có đại sự động. Có cái này chắc ma trận bàn, giấu ở trong đám người tà ma liền không thể dễ dàng đánh lén. Cứ như vậy càng có thể bảo đảm đại gia an toàn, lịch đại tiên hiền cũng chưa làm được sự tình. Hiện tại rốt cuộc thành công đơn giản hóa A, một vị đồng dạng là tinh thông trận pháp trưởng lão vẻ mặt ôn hòa hỏi. Duyên, cái này trận bàn là ngươi lấy ra tới, nó chính là ngươi đơn giản hóa. Không thể tưởng được ngươi trận pháp tư chất thế nhưng như thế cao. Duyên giơ lên đôi tay tỏ vẻ vô tội, các vị trưởng lão. Ta vừa mới quên nói, đơn giản hóa bản chắc ma trận pháp là Hợp Hoan Tông Lạc Hành Ngọc Lạc trưởng lão chế tạo ra. Tới, cho đến ngày nay, Vô Định Tông các trưởng lão nơi nào sẽ không biết Hành Ngọc nghe vậy. Không ít trưởng lão đều kinh ngạc lên, dưới luật viện thủ tọa trầm mặc một lát. Không tiếc khích lệ, vị kia Lạc tiểu hữu thật sự ngút trời chi tư, mặt khác trưởng lão cũng gật đầu phụ họa. Như thế. Có cái này trận bàn, Vô Định Tông ở kế tiếp hành động có thể giảm nhỏ không ít thương vong, nghe này đó các trưởng lão. Khích lệ Hành Ngọc, Duyên còn rất cao hứng. Hắn nghiêng đầu đi xem ngồi ở bên cạnh Liễu Ngộ, phát hiện hắn biểu tình bình thản. Duyên trong lòng tức khắc hừ một tiếng, làm bộ làm tịch, Lạc chủ bị người khích lệ. Liễu Ngộ tuyệt đối sẽ so với hắn còn muốn cao hứng vài phần, chờ các trưởng lão tự kích động chung. Bình tĩnh trở lại, Liễu Ngộ buông chén trà, nhàn nhạt nói, hiện giờ thời cơ đã thành thục, chư vị trưởng lão, chúng ta có thể hành động. Hết chương.